Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042 Đan Dược. Vũ khí, Giang Nam Như thấy thế, tức khắc kinh ngạc lên, trong lòng không khỏi đối kia Thích Trường Toàn xem trọng vài phần. Kia Thích Trường Toàn cư nhiên có thể nháy mắt phát ra chỉ lực, thả chỉ lực như thế lợi hại. Giang Nam Nhứ lại thấy kia Thích Trường Toàn ngón tay nâng lên, không khỏi thân mình vừa động, đem kia đối phương chỉ lực tránh né qua đi, thật là lợi hại chỉ lực. Giang Nam Nhứ đột nhiên đứng thẳng lên, oán hận nói, thật là lợi hại lực phòng ngự. Kia Thích Trường Toàn cũng nhẹ nhàng nói, người muốn thế nào, tự nhiên là oan có đầu, nợ có chủ. Giang Nam Nhứ lạnh lùng nhìn đối phương, nói. Nàng lúc này tuy rằng bị Thích Trường Toàn chỉ lực gây thương tích, lại cũng không là cái gì trọng thương, nhưng thấy này thân hình vừa động, liền khinh thân tới rồi kia Thích Trường Toàn trước mặt. Nàng sợ hãi kia Thích Trường Toàn chỉ lực, thân mình tới rồi đối phương bên cạnh, trường kiếm duỗi ra, Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm lại là đã là xuất thân. Kia Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm vừa xuất hiện, tức khắc khí thế đại thịnh, tử kiếm đem Giang Nam Như bảo vệ lại tới. Mẫu kiếm lại là một tiếng rồng ngâm, bay vút lên lên, hướng kia Thích Trường Toàn công kích qua đi. Thích Trường Toàn vốn là không phải Giang Nam Như đối thủ, kể từ đó, càng thêm ngăn cản không được. Nhưng thấy kia mẫu kiếm thân kiếm ngăn, cư nhiên từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đem kia Thích Trường Toàn phách chém vào trên mặt đất. Kia Thích Trường Toàn trung quy không phải dễ cùng hạng người. Nhưng thấy này tự trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy, thân mình lại là cực kỳ suy yếu. Nguyên lai, liền ở vừa mới, kia Thích Trường Toàn thấy kiếm quang cập thân nháy mắt, lại là vội vàng đem ngón tay một hoành, ngăn cản ở trước người. Kể từ đó, kia Thích Trường Toàn tánh mạng lại là bảo tồn xuống dưới. Đến nỗi kia ngón tay lại là bị Càn Khôn kiếm phách bổ xuống, Càn Khôn Tử Mẫu kiếm uy lực kinh người. Thích Trường Toàn ngón tay cũng cực kỳ lợi hại. Hắn nhìn như là bị thương nặng, lại chỉ là thương tới rồi ngón tay thôi. Nhưng thấy Thích Trường Toàn đột nhiên đứng dậy, đôi tay ở trước ngực một hoành. Hắn đôi tay giao nhau nháy mắt, lại thấy kia ngón tay thượng máu giàn giụa, sái ra máu, huyền ngừng ở giữa không trung. Kia máu liền giống như là đình trệ giống nhau, chút nào không thấy động tác. Giang Nam Như chưa từng có nhìn thấy quá như thế kỳ cảnh. Đột nhiên nhìn thấy như thế bộ dáng, không khỏi kinh ngạc lên. Kia Thích Trường Toàn vừa mới khí thế kinh người, ai ngờ ngón tay bị phách chém lúc sau, khí thế không những không có yếu bớt, ngược lại biến hóa càng cấp lợi hại lên. Giang Nam Như trong lòng âm thầm buồn bực, lại là xem rõ ràng, Thích Trường Toàn khí thế sở dĩ như thế lợi hại, toàn bộ đều là bởi vì bên cạnh kia lò đan dược, nguyên lai là như thế. Giang Nam Như tẩm dâm ở đan dược bên trong nhiều như vậy thời gian, tự nhiên có thể nhìn ra kia lò đan dược không tầm thường. Trên đời đan dược có rất nhiều loại, đại thể phân ra nhưng vì hai loại. Một loại chính là dùng để tăng lên tu sĩ tu vi, mặt khác một loại lại là đảm đương vũ khí. Hiển nhiên, kia Thích Trường Toàn luyện chế đan dược đúng là đảm đương vũ khí một loại, quả nhiên là hảo thực lực. Kia Thích Trường Toàn đột nhiên thân hình vừa động, trước người máu lại là từng giọt hướng kia đan lô bay vút lên qua đi. Giang Nam Như vốn định muốn ngăn cản đối phương, lại thấy những cái đó máu lại là bay vút lên, cùng những cái đó đan dược kết hợp tới rồi cùng nhau. Những cái đó đan dược vốn là rất có linh tính, trải qua Thích Trường Toàn máu điểm hóa, cư nhiên biến hóa càng thêm linh động lên. Những cái đó đan dược vốn là ở kia dược đỉnh bên trong, đột nhiên bay lên không, ở Thích Trường Toàn bên người xoay quanh lên. Giang Nam Như thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, biết lúc này trăm triệu khó có thể ngăn cản đối phương. Ha ha ha, muốn ta mệnh, còn không phải thời điểm. Kia Thích Trường Toàn thấy đan dược ở bên người xoay quanh, tất nhiên là đại hỉ, duỗi tay nhất chiêu, một viên đan dược quay tròn lẻn đến hắn bàn tay bên trong. Kia Thích Trường Toàn đem cánh tay duỗi ra, tức khắc đan dược bay ra, hướng về Giang Nam Như công kích qua đi. Hết chương.